Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiện ở trong lòng cười lạnh. Tại sao lại bởi vì trả thù? Hoàn toàn là bởi vì anh thích. Là anh yêu. Anh yêu ngài hiểu sai lâu rồi. Cũng sẽ không bởi vì ban đầu cô rời đi mà không yêu cô. Huống chi chuyện lúc ban đầu đều là mẹ anh làm ra. Hoặc là không phải, rất quan trọng sao? Anh tính toán muốn làm cái gì? Đoạn Tuấn Huyền không hiểu tại sao cô ta lại phải nói như vậy. Hà Na tức giận nói. Như vậy em còn có cơ hội. Nếu như không phải như vậy, nếu anh thuần túy yêu cô ta, vậy em sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ cô ta. Dù sao kết quả cũng giống nhau, dù như thế nào em cũng muốn ở cùng một chỗ với anh. Đoạn Tuấn Hiền nhìn bộ dáng cô ta tức giận, liền có chút bận tâm. Nhà Hà Na có quan hệ cùng Hắc Đạo, nếu cô ta thật tình tính toán muốn diệt trừ ngài hiểu sai, cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ là Hà Na sẽ có ý nghĩ như vậy làm cho anh thật kinh hãi. Cô sẽ không nói thật đấy chứ? Dĩ nhiên Hà Na không dám làm như vậy, cô chỉ nói như vậy thôi. Nhưng cô vẫn rất không phục. Dĩ nhiên không phải. Chẳng lẽ anh cho rằng em sẽ không làm gì với ngài hiểu sai sao? Đoạn Tuấn Hiền cau mày. Là trả thù, bây giờ cô hài lòng chưa? Nhưng trong khoảng thời gian tôi và cô ở cùng một chỗ, cô cũng không được đụng tới cô ấy. Có chút không thể làm gì, Đoạn Tuấn Hiền liền mở miệng nói dối. Nhưng vừa nói ra khỏi miệng, anh liền hối hận. Chẳng lẽ mình không có bản lãnh bảo vệ cô hay sao? Anh đã đồng ý ngài hiểu sai sẽ bảo vệ cô. Em biết ngay là trả thù, trong lòng anh tuyệt đối không tha thứ cho người đã phản bội anh. Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không phản bội anh. Bây giờ anh cũng đã chơi đã, có thể nói chia tay cùng ngài hiểu sai chứ. Các người ở cùng nhau cũng đã lâu rồi. Hà Na cảm giác mình còn hy vọng. Nếu Đoạn Tuấn Hiền nói ra lời thật lòng để cho cô hiểu rõ chân tướng, vậy thì chứng minh trong lòng của anh vẫn còn có cô. Hôm nay ngài hiệu sai biết Đoạn Tuấn Hiền ở trong phòng làm việc, nên tính toán tự mình đem phương án thiết kế đã làm xong đưa cho anh. Mặc dù tối hôm qua bọn họ còn ở chung một chỗ, nhưng cô có cảm giác làm việc cùng anh tương đối vui vẻ. Cô đến phòng làm việc của Đoạn Tuấn Hiền thì phát hiện cửa không đóng kín, bên trong còn truyền ra âm thanh tức giận của Hà Na. Cô đang định hỏi tại sao Đoạn Tuấn Hiền vẫn ở chung một chỗ cùng với cô ta. Ngài hiệu sai chào mày, nghe định là mẹ Đoạn nói cho Hà Na. Bà vẫn luôn muốn nói xấu cô. Bây giờ còn nói cùng với người ngoài. Rồi có lúc nào mẹ Đoạn mới có thể tiếp nhận cô đây? Trong lúc bất chợt cô nghe được Hà Na hỏi Đoạn Tuấn Huyền có phải bởi vì trả thù cô mới ở cùng với cô hay không? Trả thù? Ngài hiểu sai cho tới bây giờ cũng chưa từng có nghĩ tới cái vấn đề này. Cảm tình anh đối với cô là thật. Làm sao có thể tồn tại sự trả thù? Cô vẫn luôn tin tưởng Đoạn Tuấn Huyền. Nhưng kể tiếp nghe được đáp án của anh để làm cho cô hết sức kinh ngạc. Là trả thù, bây giờ cô hài lòng chưa? Ngài hiểu sai không thể tin được những lời này là từ trong miệng Đoạn Tuấn Hiền nói ra. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Thì ra lại là thật. Anh vì trả thù cô cho nên mới ở cùng cô. Trả thù cô yêu người đàn ông khác. Nhưng chuyện này đã giải thích rõ ràng. Khi bọn họ quyết định bắt đầu sống với nhau lần nữa, không phải Đoạn Tuấn Hiền tin tưởng cô chưa từng làm chuyện như vậy hay sao? Vậy tại sao hiện tại anh lại nghĩ muốn trả thù cô? Cảm giác đau lòng làm cho nước mắt của ngài hiểu sai chảy xuống. Phía sau Hà Na nói để cho cô biết. Có lẽ người anh yêu là Hà Na. Chỉ có Hà Na mới biết mục đích thực sự của anh. Với trí tuệ của Đoạn Tuấn Hiền thật sự là đang gạt cô. Ngài hiểu sai muốn tiến lên một bước đẩy cửa đi vào. Nhưng bây giờ cô rất khó chịu. Cô cũng chỉ là người mà anh muốn trả thù. Cô đi vào không phải là tự mình chịu nhục hay sao? Cô lại lùi về sao? Cô vẫn luôn tin tưởng anh. Thì ra anh lại đối đãi với cô như vậy. Ngày cô phản kháng mẹ Đoạn còn có vẻ tức cười. Có lẽ bọn họ đã sớm biết chính là cố ý đùa bợn cô mà thôi. Anh cũng không phải thật yêu cô. Nhận thức này khiến cho ngài hiểu sai thiếu một chút nữa liền muốn ngã khuỵu. Là cô quá ngu ngốc. Cô nói qua sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào. Nghĩa là chính cô còn phá vỡ. Hơn nữa còn là ở trước mặt anh. Cô sai lầm rồi. Sai thái quá rồi. Ngài hiểu sai khổ sở cười. Thì ra cuối cùng người bị thương vẫn là cô. Cô tức giận khóc chạy đi. Đồng thời ở nơi này nghe lời nói của Hà Na, Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Anh cảm giác giống như thiếu cái gì. Vậy anh nói cho em biết, chừng nào thì anh tính dừng lại kế hoạch này? Hà Na hỏi. Nhưng thật lâu không có được đáp án. Cô ta có chút không nhịn được rồi. Đoạn Tuấn Hiền nhìn Hà Na. Cô cũng chỉ là bị mẹ anh lừa gạt mà thôi. Mình cũng muốn tiếp tục lừa cô ta sao? Huống chi, anh không lừa được tim của mình. Anh sẽ bảo vệ tốt ngài hiểu sai. mà kệ Hà Na sẽ làm cái gì đối với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net